Chương 8. Quá trình nhận thức. Vào lúc nửa đêm, bạn nghe có tiếng gõ cửa và khi ra mở cửa thì không có ai. Nhưng bạn thấy một chiếc phong bì trên cánh cửa. Trong phong bì là một tờ giấy với thông điệp được viết tay. Con mèo ở trên tấm thảm. Bạn hiểu điều này có nghĩa gì? Lúc đó bạn phải đưa ra nhiều quá trình nhận thức khác nhau. Bạn cần các quá trình ngôn ngữ kết hợp trong ý nghĩ ở một số từ cơ bản. Nhưng sau đó thì sao? Bạn có tìm thấy tình tiết nào trong trí nhớ liên quan đến các từ này không? Trong chương 7, chúng ta đã bàn về trí nhớ như một quá trình nhận thức. Nếu không thể tìm thấy, bạn phải đưa ra các kiểu suy nghĩ khác đối với vấn đề này. Có phải thông điệp là một mật mã không? Đây là loại mật mã gì? Bạn nghĩ ai có thể giải mã thông điệp? Chúng tôi muốn giúp bạn hiểu những loại hành động nào được coi là quá trình nhận thức và tại sao chúng khiến bạn quan tâm. Khả năng sử dụng ngôn ngữ và suy nghĩ một cách trừu tượng hay được viện dẫn là bản chất kinh nghiệm của con người. Bạn có chiều hướng cho rằng nhận thức là điều hiển nhiên bởi vì nó là một hoạt động mà bạn thực hiện liên tục trong những giờ bạn tỉnh táo. Tuy nhiên, khi một lời nói được cân nhắc cẩn thận hay khi bạn đọc một câu chuyện trinh thám, trong đó thám tử kết hợp một vài manh mối không đáng kể thành một giải pháp hiệu quả đối với tội phạm, bạn buộc phải thừa nhận thành tựu trí tuệ của quá trình nhận thức. Nhận thức là một thuật ngữ chung cho tất cả các dạng hiểu biết. Như đã thấy ở hình 8.1, nghiên cứu về nhận thức là nghiên cứu về cuộc sống trí tuệ. Hình 8.1, lĩnh vực tâm lý nhận thức. Các nhà tâm lý học nhận thức nghiên cứu các chức năng trí tuệ bậc cao, đặc biệt nhấn mạnh vào những cách mà con người có được kiến thức, dùng nó để định hướng và hiểu bằng những kinh nghiệm của mình. Tâm lý nhận thức bao gồm tri giác, trí tuệ của con người, ngôn ngữ, suy nghĩ và giải quyết vấn đề, trí nhớ, sự chú ý. Lưu ý, chương 4 đã bàn về một số chủ đề được biểu hiện ở hình 8.1. Sự nhận thức bao gồm cả nội dung và quá trình. Nội dung của nhận thức là những gì bạn biết, các khái niệm, sự thật, định đề, quy luật và trí nhớ. Chó là động vật có vú. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Lần đầu tiên tôi xa nhà là lúc 18 tuổi. Quá trình nhận thức là cách bạn thao tác những nội dung tư duy này theo những cách cho phép bạn giải thích thế giới xung quanh và tìm ra những giải pháp có tính sáng tạo cho các tình thế khó khăn trong cuộc sống. Trong tâm lý học, việc nghiên cứu nhận thức được các nhà nghiên cứu tiến hành trong lĩnh vực tâm lý nhận thức. Hơn 3 thập kỷ qua, người ta đã bổ sung cho lĩnh vực tâm lý nhận thức bằng khoa học nhận thức liên ngành. Xem hình 8.2. Hình 8.2, lĩnh vực khoa học nhận thức. Lĩnh vực khoa học nhận thức nằm ở mảng giao nhau của triết học, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, triết học nhận thức và khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo. Khoa học về nhận thức tập trung vào kiến thức được rút ra từ một số chuyên ngành học thuật trên cùng những vấn đề lý thuyết. Nó giúp ích cho những người đang hành nghề trong lĩnh vực này chia sẻ dữ liệu và sự hiểu biết sâu sắc của họ. Bạn đã thấy triết lý khoa học về nhận thức trong chương 7, khi chúng tôi mô tả người ta có thể sử dụng các nghiên cứu sinh học về trí nhớ để kiểm tra các lý thuyết về các quá trình của trí nhớ. Nhiều lý thuyết chúng tôi mô tả trong chương này cũng được hình thành qua tương tác của các nhà nghiên cứu. Chúng tôi sẽ bắt đầu việc nghiên cứu nhận thức bằng việc mô tả những cách mà các nhà nghiên cứu cố gắng đo lường các quá trình bên trong liên quan đến chức năng nhận thức. Cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm tra các chủ đề trong tâm lý nhận thức tạo ra nhiều nghiên cứu cơ bản để ứng dụng vào thực tế. Sử dụng ngôn ngữ, nhận thức qua thị giác, giải quyết vấn đề, lập luận, đánh giá và đưa ra quyết định. Nghiên cứu nhận thức. Bạn nghiên cứu về nhận thức như thế nào? Dĩ nhiên sự thách thức vẫn cứ diễn ra trong đầu. Bạn có thể hiểu được dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như một lời ghi chép thông tin, hãy gọi cho tôi, và bạn cũng cảm thấy đầu ra. Bạn thực hiện một cuộc gọi. Nhưng làm thế nào bạn xác định chuỗi trí tuệ kết nối câu ghi chép với phản ứng của bạn? Nghĩa là làm thế nào bạn phát hiện được điều gì đã xảy ra trong đầu? Quá trình nhận thức và sự thể hiện tâm lý mà bạn dựa vào đó để hành động. Trong phần này, chúng tôi mô tả các kiểu phân tích logic cho phép nghiên cứu về tâm lý nhận thức một cách khoa học. Khám phá quá trình tư duy. Một trong những phương pháp cơ bản đối với việc nghiên cứu quá trình tư duy do nhà sinh lý học người Hà Lan F.C. Donder phát minh năm 1868. Để nghiên cứu tốc độ của quá trình tư duy, Donder phát minh một loạt bài tập thực nghiệm mà ông tin là sẽ được phân biệt bằng các bước tư duy có liên quan để thực hiện thành công. Lexman và những người khác, 1979. Bản 8.1 cung cấp một thí nghiệm theo logic của Donder. Bản 8.1 phân tích quá trình tư duy của Donder. Bạn mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành mỗi bài tập sau? Cố gắng hoàn thành mỗi bài tập một cách chính xác, nhưng càng nhanh càng tốt. Bài tập 1. Viết chữ C trên tất cả những chữ in hoa. Bài tập 2. Viết chữ V trên tất cả các nguyên âm in hoa, chữ C trên tất cả các phụ âm in hoa. Bài tập 3. Viết chữ V trên tất cả các chữ in hoa. Bạn làm xong bài tập 1 mất bao lâu? Giả định bạn muốn đưa ra một danh sách các bước tiến hành để thực hiện nhiệm vụ. Nó có thể gần giống như thế này. A. Xác định một ký tự là chữ viết hoa hay chữ viết thường. B. Nếu đó là chữ viết hoa, hãy viết một chữ C trên đỉnh. Bạn làm xong bài tập 2 mất bao lâu? Khi chúng tôi sử dụng bài tập này, sinh viên thường mất thêm khoảng nửa phút hoặc nhiều hơn. Bạn có thể hiểu tại sao một khi chúng tôi giải thích rõ ràng các bước cần thiết. A. Xác định một ký tự là chữ viết hoa hay viết thường. B. Xác định xem mỗi chữ viết hoa là nguyên âm hay phụ âm. C. Nếu là phụ âm, hãy viết một chữ C trên đỉnh. Nếu là nguyên âm, hãy viết một chữ V lên đỉnh. Vì vậy, từ bài tập thứ nhất đến bài tập thứ hai, chúng tôi thêm vào hai bước tư duy. Chúng tôi gọi là phân loại đối tượng, nguyên âm hay phụ âm, và lựa chọn đáp án, viết chữ C hay V. Bài tập 1 đòi hỏi sự phân loại một đối tượng. Bài tập 2 đòi hỏi hai sự phân loại đối tượng. Bởi vì bài tập 2 yêu cầu bạn làm mọi thứ không chỉ như bài tập 1 mà còn thêm nữa, nên bạn phải mất nhiều thời gian hơn. Đó là sự hiểu biết sâu sắc cơ bản của Donder. Các bước tư duy thêm vào thường khiến chúng ta mất nhiều thời gian hơn để thực hiện một nhiệm vụ. Bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi lại tính đến cả bài tập 3. Đây là sự kiểm soát theo thủ tục cần thiết trong thí nghiệm này. Chúng tôi phải bảo đảm sự khác nhau về thời gian giữa bài tập 1 và 2 không xuất phát từ thực tế là viết các chữ V mất nhiều thời gian hơn viết các chữ C. Làm bài tập 3 vẫn nhanh hơn làm bài tập 2, có phải vậy không? Các nhà nghiên cứu vẫn còn theo logic cơ bản của Donder. Họ thường xuyên sử dụng thời gian phản ứng, một lượng thời gian mà những người tham gia thí nghiệm thực hiện các công việc đặc biệt, như một cách kiểm tra những bản mô tả riêng biệt về quá trình nhận thức được thực hiện. Giả thuyết cơ bản của Donder cho rằng các bước tư duy phát sinh thêm thời gian vẫn là cơ bản đối với nhiều nghiên cứu tâm lý về nhận thức. Chúng ta hãy xem ý tưởng thành công này được phát triển như thế nào hơn 135 năm qua. Quá trình tư duy và nguồn gốc tư duy. Khi các nhà tâm lý học nhận thức phân tích các hoạt động bậc cao như sử dụng ngôn ngữ và giải quyết vấn đề thành những quá trình cấu thành của chúng, họ thường làm như thể đang chơi một trò chơi ghép khối. Mỗi khối tương ứng với một thành phần khác nhau phải được thực hiện. Mục đích là xác định hình dạng và kích thước của mỗi khối và xem các khối hợp với nhau như thế nào để tạo thành hoạt động tổng thể. Đối với các bài tập của Donder, bạn thấy các khối có thể được sắp đặt thành một hàng. Xem hình 8.3. Phần A. Hình 8.3, phân tích các hoạt động nhận thức bậc cao. Các nhà tâm lý học nhận thức cố gắng xác định tính đồng nhất và sự cấu tạo của các quá trình tâm lý tạo nên những khối hoạt động nhận thức bậc cao. A. Cách giải thích của chúng tôi về bài tập của Donders đòi hỏi ít nhất 3 quá trình được thực hiện lần lượt. Chữ in hoa, phụ âm hay nguyên âm, viết C hay V. B. Một số quá trình được thực hiện theo thứ tự, theo chuỗi. Những quá trình khác được thực hiện song song, tất cả xảy ra đồng thời. C. Thời gian để thực hiện một bài tập không phải lúc nào cũng cho phép các nhà nghiên cứu kết luận liệu các quá trình theo thứ tự hay song song được sử dụng hay không. Mỗi bước trong quá trình này được thực hiện ngay tức khắc sau bước khác. Phép ẩn dụ về khối cho phép bạn hiểu là chúng tôi cũng có thể sắp xếp các khối nhiều hơn cho một quá trình xảy ra đồng thời. Phần B. Hai biểu đồ này minh họa sự khác biệt giữa quá trình theo thứ tự và quá trình song song. Các quá trình được gọi là theo thứ tự khi chúng lần lượt xảy ra. Giả định bạn đang ở trong một nhà hàng và cần phải quyết định gọi món gì. Có lúc bạn tập trung vào các mục trong thực đơn, rồi sau đó đánh giá xem liệu chúng có đủ tiêu chuẩn để bạn chọn hay không. Với mỗi mục, quá trình đánh giá của bạn đi theo quá trình đọc của bạn. Các quá trình là song song khi chúng gối lên nhau đúng lúc. Đến khi bạn gọi món ăn, thì quá trình ngôn ngữ cho phép bạn hiểu câu hỏi của người phục vụ. Ví dụ như, tôi có thể phục vụ bạn món gì? Có khả năng hoạt động đồng thời với các quá trình cho phép bạn đưa ra câu trả lời. Ví dụ như, tôi muốn món ăn Ý. Đó là lý do tại sao bạn sẵn sàng trả lời ngay khi người hầu bàn kết thúc câu hỏi. Các nhà tâm lý học nhận thức thường dùng thời gian phản ứng để xác định liệu các quá trình được tiến hành song song hay theo thứ tự. Tuy nhiên, các ví dụ ở phần C của hình 8.3 sẽ thuyết phục bạn rằng đây là một công việc tế nhị. Hãy hình dung chúng ta có nhiệm vụ làm cho mình tin rằng có thể phân tích thành hai quá trình, X và Y. Nếu thông tin duy nhất chúng ta có là toàn bộ thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình này, thì chúng ta không bao giờ chắc chắn là quá trình X và Y xảy ra cùng nhau hay lần lượt. Phần nhiều những thử thách trong việc nghiên cứu tâm lý nhận thức là đặt ra các bài tập tình huống cho phép người thí nghiệm xác định hình dạng nào trong nhiều hình dạng của các khối được cho là đúng. Trong bài tập 2 bạn vừa làm, chúng tôi chắc chắn rằng các quá trình này là theo thứ tự, bởi vì một số hoạt động yêu cầu người tham gia một cách hợp lý. Chẳng hạn, bạn không thể trả lời bài tập của mình, chuẩn bị viết một chữ C hay một chữ V cho đến khi bạn quyết định câu trả lời nào có thể. Trong nhiều trường hợp, các nhà lý luận cố gắng xác định liệu các quá trình đó xảy ra theo thứ tự hay xảy ra đồng thời bằng cách ước định mức độ mà các quá trình đặt yêu cầu vào những nguồn tư duy. Ví dụ, giả định bạn đang đi đến lớp với một người bạn. Thông thường, thật dễ dàng khi bạn vừa đi trên con đường tới lớp vừa nói chuyện. Quá trình hành động uyển chuyển và quá trình ngôn ngữ của bạn có thể diễn ra đồng thời. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bỗng nhiên bước sang vỉa hè có một số vũng nước? Khi đi rón rén từng bước giữa những vũng nước, bạn có thể phải ngừng nói chuyện. Lúc này các quá trình uyển chuyển đòi hỏi các nguồn phụ để trù tính và quá trình ngôn ngữ bị chen lấn ngay lập tức. Một giả định quan trọng trong ví dụ này là bạn đã hạn chế các nguồn xử lý thông tin phải được kéo dài theo những bài tập về thần kinh. Logan, 2002. Quá trình chú ý của bạn chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn thông tin này. Ở chương 4, chúng ta đã bàn đến sự chú ý như là tập hợp các quá trình cho phép bạn lựa chọn đối với việc nghiên cứu cẩn thận hoặc một vài tập hợp con của thông tin tri giác có sẵn. Sử dụng sự chú ý ở đây bảo toàn cho quan điểm về tính chọn lọc. Tuy nhiên, sự quyết định lúc này liên quan đến quá trình tâm lý nào sẽ được lựa chọn, giống như sự nhận được các nguồn thông tin đang xử lý. Chúng ta có thêm một điều phức tạp nữa. Không phải tất cả các quá trình đều đưa ra cùng mệnh lệnh như nhau dựa vào các nguồn thông tin. Trên thực tế, chúng tôi có thể xác định một khía cạnh từ các quá trình có điều khiển đến các quá trình tự động. Shiffrin và Snyder, 1977. Các quá trình có điều khiển đòi hỏi sự chú ý. Các quá trình tự động nói chung là không. Các quá trình có điều khiển kế tiếp nhau thường khó thực hiện bởi vì chúng đòi hỏi nhiều nguồn thông tin hơn. Các quá trình tự động thường có thể được thực hiện đồng thời với những nhiệm vụ khác mà không bị can thiệp. Chúng tôi muốn cho bạn một ví dụ về quá trình tự động. Để bắt đầu, hãy dành một ít thời gian để làm bài tập ở bảng 8.2. Bảng 8.2, xử lý về số. Nhiệm vụ của bạn là đánh dấu kiểm tra trên các cặp số khác nhau theo quy luật tự nhiên, hoặc là bằng con số hoặc là bằng chữ. Nghĩa là bạn sẽ kiểm tra cả 4, 6 và 4, 6. Cố gắng đánh giá xem danh sách nào khó hơn. Danh sách A. Số 8, 8. Chữ 9, 8. Số 1, 2. Chữ 8, 8. Số 2, 1. Số 8, 9. Số 99, số 22, chữ 22, chữ 12, chữ 99, chữ 89, chữ 11, số 11, chữ 21, số 98. Danh sách B. Số 11, chữ 92, chữ 11, chữ 99, số 29, chữ 82, số 99, số 19, chữ 81, số 88, chữ 88, chữ 91, số 22, số 18, số 28, chữ 22. Bạn có thấy danh sách A có phần khó hơn danh sách B không? Bài tập này cho thấy các quá trình tự động phụ thuộc nặng nề vào việc sử dụng trí nhớ có hiệu lực. Logan, 1988-1992. Cho dù đối tượng trong môi trường là 2 hay 2, thì quá trình nhớ của bạn ngay lập tức cung cấp thông tin về số lượng. Bài tập này cũng minh họa cách làm của những bài tập đầu tiên liên quan đến các quá trình có điều khiển có thể trở thành quá trình tự động trong thực tiễn. Có thể bạn nhớ lại, khi còn là một đứa trẻ, bạn phải tìm hiểu xem những con số hoạt động như thế nào. Bây giờ, sự kết hợp giữa những con số và số lượng chúng thể hiện đã trở nên tự động. Bạn không thể tách rời khỏi sự kết hợp. Có khả năng bạn nghĩ đến các ví dụ, ở đó bạn thực hành đủ để làm các bài tập một cách tự động. Bạn có học cách chơi một nhạc cụ không? Bạn có thể đánh máy mà không cần nhìn bàn phím không? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Bạn không thể phớt lờ ý nghĩa của những con số. Những người tham gia thí nghiệm được yêu cầu đưa ra những đánh giá minh họa ở bảng 8.2. Các kết quả mà người ta tìm ra khó có cách trả lời khác đi khi các con số gần sát nhau, ví dụ như 1-2, hơn là khi chúng xa cách nhau như 8-1, bất kể các con số biểu diễn là chữ số hay số viết bằng chữ. Lưu ý danh sách A có những cặp số khác nhau ở cạnh nhau và danh sách B có những cặp số khác nhau cách xa nhau. Vì thế bạn sẽ thấy hơi khó để hoàn thành danh sách A hơn. Nhưng tại sao sự gần gũi của các con số có tính chất quan trọng trong việc đánh giá đặc điểm giống nhau về vật lý? 1-2 và 1-9 gần bằng nhau về kích thước, xét về phương diện vật lý. Các nhà nghiên cứu cho rằng khi nhìn vào 2 hay 2, bạn không thể làm gì ngoài việc nghĩ đến số lượng nó biểu thị. Trong trường hợp này, ngay cả số lượng cũng làm suy yếu việc thực hiện nhiệm vụ mà người ta yêu cầu bạn tiến hành. Tức là bạn tự động nhớ lại ý nghĩa của một con số ngay cả khi bạn không cần hoặc muốn làm thế. Dehaene và Akhavene, 1995. Chúng ta hãy áp dụng sự hiểu biết về các quá trình có điều khiển và tự động này cho trường hợp vừa bước đi vừa nói chuyện. Khi đang bước đi trên đường thẳng, bạn thấy hai hoạt động rất ít bị xen lẫn. Việc bạn vẫn duy trì được bước đi đều đặn của mình trên đường và trù tính những lời nói của mình là những hoạt động tương đối tự động. Tuy nhiên, tình huống thay đổi khi các vũng nước buộc bạn phải chọn lựa những lối đi. Lúc này bạn phải chọn đi lối nào và nói cái gì? Bởi vì không thể chọn được cả hai thứ cùng một lúc, bạn gặp phải sự ách tắc giao thông. Passler, 1992-1994. Ví dụ này cho thấy tại sao các quá trình có điều khiển và tự động được xác định theo một chiều, đúng hơn là sự cấu thành những phạm trù tuyệt đối. Khi tình huống trở nên thách thức, những điều trước đây dường như tự động, bây giờ đòi hỏi sự chú ý có điều khiển. Do vậy, các quá trình có thể đòi hỏi ít nhiều sự chú ý phụ thuộc vào bối cảnh. Trước khi chấm dứt cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa các quá trình có điều khiển và tự động, chúng tôi muốn dành một ít thời gian để nghiên cứu bộ não của bạn. Nhớ lại ở chương 1, chúng tôi đã xác định khoa học nghiên cứu thần kinh nhận thức là lĩnh vực nghiên cứu các quá trình thần kinh làm nền tảng cho những chức năng nhận thức cao hơn. Các nhà khoa học thần kinh nhận thức thường kiểm tra những nét đặc biệt của tiến trình xuất hiện ở những học thuyết tâm lý nhận thức để xem liệu những nét đặc biệt đó có song song với hoạt động trong não hay không. Trong một thí nghiệm, những người tham gia đọc một từ, ví dụ từ lemon, chanh. Sau một khoảng thời gian, những người tham gia thấy hai dãy chữ cái và phải cho biết dãy nào tạo nên một từ tiếng Anh. Ví dụ, here hay poi care. Với một khoảng thời gian ngắn, công việc này phải nhờ vào các quá trình tự động bởi vì từ lemon ngay lập tức khiến người ta nghĩ đến từ pear, quả lê. Tuy nhiên, với lượng thời gian dài, người ta bắt đầu sử dụng nỗ lực có kiểm soát để dự đoán từ nào có thể đến sau đó. Hai kiểu nhiệm vụ sinh ra hoạt động lớn hơn ở những khu vực khác nhau trong cấu trúc não, người ta gọi là anterior cingulate cortex, phần vỏ não khứu hải mã trước, ACC. ACC đóng một vai trò trong phạm vi rộng về các quá trình nhận thức và xúc cảm. Bush và những cộng sự, 2000. Lúc này bạn biết nhiều về logic của các quá trình thần kinh. Để giải thích những nhiệm vụ thần kinh phức tạp được tiến hành như thế nào, các nhà lý luận đề xuất những mô hình kết hợp các quá trình theo thứ tự và song song. Các quá trình được kiểm soát và tự động. Mục đích của nhiều nghiên cứu tâm lý nhận thức là thiết lập những thí nghiệm để xác nhận thành phần của những mô hình đó. Vì bạn hiểu một số vấn đề logic đằng sau sự nghiên cứu tâm lý nhận thức đến các quá trình thần kinh, đã đến lúc chuyển sang những phạm vi cụ thể hơn, Trong đó bạn làm cho các quá trình nhận thức có hiệu lực. Chúng ta bắt đầu bằng với việc sử dụng ngôn ngữ. Sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta hãy trở lại với thông điệp bạn nhận được vào lúc nửa đêm. Con mèo ở trên tấm thảm. Chúng ta có thể làm gì để thông điệp này ngay lập tức có ý nghĩa đối với bạn? Biện pháp dễ nhất mà chúng ta có thể áp dụng là đưa ra kiến thức cơ sở thích hợp. Giả định bạn là một gián điệp luôn luôn nhận chỉ thị theo kiểu kỳ lạ như thế. Bạn có thể hiểu con mèo là đầu mối liên lạc của mình và ở trên tấm thảm có nghĩa là nơi diễn ra hoạt động hoặc xung đột. Bạn phải lên đường. Nhưng bạn không phải là một gián điệp nên câu con mèo ở trên tấm thảm có nhiều nghĩa khác nhau. Giả định con mèo đang chờ trên một tấm thảm cạnh cửa ra vào khi nó muốn được thả ra. Khi đó bạn nói với người bạn cùng phòng, con mèo ở trên tấm thảm. Bạn sử dụng những từ đó muốn nói rằng, bạn có thể thức dậy và thả con mèo ra không? Giả định bạn của bạn đang lo về việc lái xe hơi trên đường lái xe vào nhà bởi vì cô ấy không chắc chắn con mèo đang ở đâu. Khi đó bạn nói, con mèo ở trên tấm thảm. Tức là bạn sử dụng những từ đó để nói rằng, đưa xe ra khỏi đường lái xe là an toàn. Giả định bạn đang cố gắng thực hiện một cuộc đua giữa con mèo của mình và con chó của một người bạn. Khi bạn nói, con mèo ở trên tấm thảm, tức là bạn sử dụng những từ đó để truyền đạt ý, con mèo của tôi không đua được. Những ví dụ này minh họa sự khác nhau giữa ý nghĩa của câu, thường là ý nghĩa đơn giản của các từ kết hợp trong một câu. Và ý của người nói, số lượng ý nghĩa không giới hạn, mà một người nói có thể truyền đạt bằng cách đưa một câu vào cách dùng hợp lý. Rice, 1968. Khi các nhà tâm lý học nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ, họ muốn lĩnh hội cả sự sáng tạo và sự hiểu biết về ý nghĩa của người nói. Người nói tạo ra những từ đúng để truyền đạt ý nghĩa họ muốn nói như thế nào? Người nghe thu nhận các thông điệp mà người nói muốn truyền đạt như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng câu hỏi một. Việc tạo ra ngôn ngữ. Quan sát hình 8.4. Hãy cố gắng trình bày một cách rõ ràng, chính xác về bức tranh này bằng một vài câu. Bạn nghĩ mình sẽ nói điều gì? Giả định bây giờ chúng tôi yêu cầu bạn mô tả một nhân vật cho một người mù. Sự mô tả của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Sự mô tả thứ hai dường như đòi hỏi nhiều nỗ lực trí tuệ hơn, phải không? Nghiên cứu việc tạo ra ngôn ngữ liên quan đến những gì người ta nói, những gì người ta chọn lựa để nói tại một thời điểm nhất định, và các quá trình họ trải qua khi đưa ra thông điệp. Lưu ý, những người sử dụng ngôn ngữ không cần phải tạo ra ngôn ngữ bằng lời nói. Việc tạo ra ngôn ngữ bao gồm cả ra hiệu và viết. Tuy nhiên, để cho thuận lợi, chúng ta sẽ gọi người tạo ra ngôn ngữ là người nói và người hiểu được ngôn ngữ là người nghe. Mong muốn của người nghe. Chúng tôi yêu cầu bạn hình dung những cách mô tả khác nhau mà bạn đưa ra ở hình 8.4 cho một người không mù và một người mù, như cách buộc bạn phải nghĩ đến mong muốn của người nghe trong việc tạo ra ngôn ngữ. Mỗi lần nói ra một câu, bạn phải lưu ý đến người nghe đang trực tiếp nghe câu nói của bạn và bạn muốn chia sẻ sự hiểu biết nào với các thành viên của người nghe. Clark, 1996. Clark và Van der Weg, 2002. Chẳng hạn, sẽ không tốt cho bạn chút nào nếu nói con mèo ở trên tấm thảm. Nếu người nghe không biết con mèo đang ngồi trên tấm thảm chỉ khi nó muốn được thả ra. Một quy luật bao quát toàn bộ mong muốn của người nghe là nguyên lý cộng tác, được nhà triết học H. Paul Grice giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1975. Grice diễn đạt nguyên lý cộng tác như một lời giới thiệu cho những người nói rằng họ nên sắp đặt để nói những lời thích hợp và làm cho cuộc nói chuyện đang tiếp diễn có ý nghĩa. Để mở rộng chỉ dẫn này, Grice đã chỉ rõ 4 cách ngôn để những người nói dựa vào đó mà phối hợp cho hoàn chỉnh. Trong bảng 8.3, chúng tôi trình bày những cách ngôn này như một cuộc nói chuyện được hư cấu để minh họa cho hiệu quả của những cách ngôn đối với sự lựa chọn vào mọi lúc trong việc tạo ra ngôn ngữ. Bảng 8.3, những cách ngôn của Grice trong sự tạo ra ngôn ngữ. 1. Số lượng. Cung cấp nhiều tin tức như yêu cầu vì những mục đích của sự trao đổi hiện tại. Không cung cấp nhiều tin tức hơn yêu cầu. Tầm quan trọng đối với người nói. Bạn phải cố gắng đánh giá bao nhiêu thông tin mà người nghe thực sự cần. Thông thường sự đánh giá này sẽ đòi hỏi bạn ước định những gì người nghe có thể đã biết. 2. Chất lượng. Cố gắng cung cấp thông tin đúng. Không nói điều bạn cho là sai. Đừng nói điều mà bạn không có đủ bằng chứng. Tầm quan trọng đối với người nói. Khi bạn nói, người nghe sẽ cho rằng bạn có thể ủng hộ cho những điều xác nhận của bạn với bằng chứng cụ thể. Khi trù tính nói điều gì, bạn phải nhớ lấy bằng chứng cho lời nói đó. 3. Mối quan hệ. Phải có liên quan. Tầm quan trọng của người nói. Bạn phải chắc chắn là người nghe sẽ hiểu những gì bạn đang nói có liên quan như thế nào đối với những gì đã nói ở trước đó. Nếu bạn muốn thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, khiến lời nói của bạn không liên quan trực tiếp, bạn phải làm rõ điều đó. 4. Thái độ. Tránh diễn đạt một cách tối nghĩa, mơ hồ. Hãy diễn đạt ngắn gọn và có thứ tự. Hãy sáng suốt. Tầm quan trọng đối với người nói. Trách nhiệm của bạn là nói càng rõ ràng càng tốt. Mặc dù bạn không thể tránh khỏi lỗi lầm, nhưng với vai trò là người nói có sự hợp tác, bạn phải bảo đảm người nghe có thể hiểu được thông điệp của mình. Trong bài hội thoại này, bạn có thể hiểu Chris làm theo hay vi phạm những nguyên tắc của Grice như thế nào không? Điều được nói ra. Pat, bạn đã bao giờ đến thành phố New York chưa? Chris, tôi đến đó một lần vào năm 1992. Điều Chris có thể đang nghĩ. Tôi không biết tại sao Pat lại hỏi tôi câu hỏi này, vì vậy có lẽ tôi nên nói ít hơn. Điều được nói ra. Pat, tôi nghĩ là mình phải viếng thăm, nhưng tôi đang lo về các tệ nạn. Chris, tôi nghĩ nhiều về những nơi an toàn. Điều Chris có thể đang nghĩ. Tôi không thể khuyên anh ta là đừng lo bởi vì anh ta sẽ không tin tôi. Tôi có thể nói gì nghe có vẻ thật nhưng anh ta vẫn không tán thành. Điều được nói ra. Pat, khách sạn của bạn thế nào? Chris, chúng tôi đã không qua đêm ở khách sạn. Điều Chris có thể đang nghĩ. Nếu tôi nói chúng tôi đã không ở trong khách sạn, ý là chúng tôi ở nơi khác. Tôi cần nói điều gì đó có liên quan để làm rõ lý do tại sao tôi không thể trả lời câu hỏi. Điều được nói ra. Pat, bạn có muốn đến New York với tôi không? Chris, để tôi xem có thể đi được không đã. Điều Chris có thể đang nghĩ. Tôi không muốn đi, nhưng tôi không muốn làm ra vẻ khiếm nhã. Pat có nhận ra rằng tôi đang lảng tránh câu trả lời không? Điều được nói ra. Pat. Chris. À. Điều Chris có thể đang nghĩ. Mắc kẹt. Bạn có thể thấy từ bảng 8.3, một người nói phối hợp phần lớn phụ thuộc vào việc kỳ vọng đúng đắn về những gì người nghe có thể muốn biết và hiểu. Do vậy, chắc chắn bạn sẽ không nói cho một người bạn của mình biết. Tôi đang ăn trưa với Alex. Nếu người bạn đó không biết Alex là ai, bạn cũng phải chắc chắn với bản thân rằng tất cả những người bạn có tên là Alex của mình đều hiểu cô ta biết bạn và bạn biết cô ta. Và chỉ có một người xuất hiện trong đầu là người bạn Alex cụ thể mà bạn sẽ đề cập trong trường hợp này. Đúng hơn, chúng tôi có thể nói chắc chắn có một Alex nào đó nổi bật về điểm chung, kiến thức chung mà bạn chia sẻ với bạn mình. Herbert Cart và Catherine Marshall 1981 cho rằng những ý kiến đánh giá về điểm chung được dựa vào ba nguồn bằng chứng. Thành viên cộng đồng. Người phát ngôn thường đưa ra giả định về những gì mà thành viên tham gia trong các cộng đồng khác nhau có thể biết. Sự đồng hiện diện ngôn ngữ. Người phát ngôn thường cho rằng thông tin chứa đựng ở những phần trước của một cuộc đàm thoại hay ở những cuộc đàm thoại trong quá khứ là phần có điểm chung. Đồng hiện diện về thể xác. Đồng hiện diện về thể xác tồn tại khi một người nói và một người nghe có mặt trực tiếp trước đối tượng và tình huống. Điều này bao gồm cả việc tạo thành bài hội thoại và tất cả những người xung quanh là những người có tài nói chuyện. Vì thế, khi sử dụng tên Alex trong câu "Tôi đang ăn trưa với Alex", bạn có thể đạt được mục đích bởi vì bạn của bạn và bạn đều là thành phần của một cộng đồng nhỏ. Ví dụ như những người bạn cùng phòng. Chỉ có một Alex duy nhất, thành viên của cộng đồng. Hoặc nó có thể đạt được mục đích bởi vì bạn đã đề cập đến một Alex từ trước trong cuộc đàm thoại. Chúng ta hãy tập trung làm nổi bật thêm về thành viên cộng đồng. Giả định lần đầu tiên bạn nhận lời đến một cuộc hẹn. Nếu bạn muốn trở thành người có tài nói chuyện phối hợp, một trong những điều đầu tiên bạn phải làm là xác định xem cá nhân đó thuộc kiểu người nào. Do vậy, người nói điều chỉnh lời nói của mình và mong đợi người nghe có khả năng hiểu. Tóm lại, người ta dự đoán một cách khá chính xác thành viên nào của cộng đồng mà họ có thể biết, mặc dù họ có chiều hướng sai lầm về việc tin những người khác biết cùng những điều họ làm. Fussell và Krauss 1992. Những phỏng đoán chính xác giúp đánh giá đúng trong việc tạo ra ngôn ngữ. Lần tiếp theo, một người lạ chặn bạn lại trên đường phố để hỏi đường, chú ý tới những gì bạn làm để tìm hiểu có bao nhiêu điểm tương đồng mà bạn nói ra. Bạn có hỏi những câu hỏi cụ thể không? Ví dụ, bạn có biết tòa thị chính ở đâu không? Bạn có cố gắng đoán thật chính xác những gì người lạ đang mặc? Ví dụ, áo mặc ở công sở. Hay người đó nói như thế nào? Ví dụ, giọng nói miền Nam. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Thành viên cộng đồng ảnh hưởng đến việc tạo ra ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra trường hợp trong đó các sinh viên không quen biết được yêu cầu làm một bài tập liên kết câu. Người điều khiển có 16 tấm bưu thiếp hình thành phố New York trước mặt, được sắp đặt thành từng dãy 4 tấm 1. Cô ta phải mô tả cảnh chụp trong các tấm bưu thiếp để người làm bài tập liên kết câu có thể tái tạo trật tự các tấm bưu thiếp đúng với thứ tự của các bức tranh. Mặc dù người điều khiển và người làm bài tập liên kết không nhìn thấy nhau, họ có thể nói chuyện tự do. Như vậy, những người điều khiển có thể nhanh chóng xác định liệu những người liên kết câu của họ là những chuyên gia hay là những người chưa thạo về New York. Khi họ nhận ra là họ đang nói chuyện với một thành viên của New York, họ có khả năng sử dụng một tên riêng để xác định rõ tấm bưu thiếp. Đó là tòa nhà CityCorp. Nhiều hơn là khả năng mô tả khu vòng quanh. Đó là một tòa nhà cao tầng có nóc hình tam giác. Isaacs và Clarke, 1987. Lúc này đây, chúng ta tập trung thảo luận về việc tạo ra ngôn ngữ ở mức độ thông điệp. Cách bạn định hướng điều mình muốn nói phụ thuộc vào người nghe. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thảo luận về các quá trình tâm lý cho phép bạn tạo ra những thông điệp này. Sự thể hiện ngôn ngữ và các lỗi khi sử dụng ngôn ngữ. Nói lái là một trong những kiểu lỗi ngôn ngữ hạn chế của những người tạo ra ngôn ngữ. Những lỗi này khiến cho các nhà nghiên cứu hiểu thấu dự định của người nói khi họ nói. Như có thể thấy ở bảng 8.4, bạn cần lên kế hoạch cho lời nói ở cấp độ khác nhau. và các lỗi ngôn ngữ đưa ra bằng chứng cho mỗi cấp độ đó. Bock và Liouville, 1994, Raff và Goldrick, 2000. Bản 8.4, các lỗi trong việc dự kiến tạo ra ngôn ngữ. Các kiểu dự kiến. Người nói phải lựa chọn những từ có nội dung thích hợp nhất với ý kiến của mình. Nếu người nói ghi nhớ hai từ như grizzly, nhõm nhẽo, và ghastly, rùng rợn, có thể có sự pha trộn như grizzly, lò sưởi. Người nói phải để những từ được lựa chọn vào đúng vị trí trong lời nói, bởi vì người nói dự kiến toàn bộ đơn vị của các lời nói khi tạo ra chúng. Những từ có nội dung đôi khi bị đặt không đúng chỗ. A tank of gas. A gas of tank. Một thùng khí ga. Một khí ga thùng. Wine is being served at dinner. Dinner is being served at wine. Rượu được phục vụ vào bữa ăn tối. Bữa ăn tối được phục vụ tại rượu. Người nói phải điền vào những âm tạo nên các từ họ muốn nói. Một lần nữa, bởi vì người nói dự kiến nói tiếp, các âm đôi khi sẽ bị để sai chỗ. Left hemisphere, bán cầu não trái. Have hemisphere. Pass out, bất tỉnh. Pass out. Điều gây ấn tượng trong những ví dụ về lỗi này là vì chúng không chỉ ngẫu nhiên. Chúng có ý nghĩa khi căn cứ vào cấu trúc ngôn ngữ nói. Vì thế, người nói có thể đổi chỗ các phụ âm đầu. Tips of the tongue thay cho slips of the tongue. Nhưng không bao giờ nói slips of the tongue. Nó sẽ vi phạm quy luật của tiếng Anh là TL không xuất hiện như một phụ âm kép tiền tố. Fromkin, 1980. Căn cứ và tầm quan trọng của các lỗi ngôn ngữ đối với việc phát triển các mô hình lý thuyết của sự tạo ra ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng hài lòng và ngồi chờ cho các lỗi xảy ra một cách tự nhiên. Thay vào đó, họ đã khảo sát tỉ mỉ một số cách để tạo ra lỗi trong sự bố trí thí nghiệm có kiểm soát. Bock, 1996. Những kỹ thuật đó đã mang lại sự hiểu biết sâu sắc về các quá trình và sự thể hiện làm nền tảng để tạo ra ngôn ngữ trôi chảy. Các quá trình. Nhớ lại, từ chương 5, kỹ thuật slip khuyến khích những người tham gia tạo ra những cách nói lái. Bars, 1992. Trong bước này, những người tham gia được yêu cầu đọc thầm danh sách những cặp từ cung cấp các mô hình cho cấu trúc ngữ âm của cách nói lái có mục đích. Bulldoze, bash door, bin deck, bell duck. Sau đó họ lại được yêu cầu phát âm rõ một cặp từ như danboard. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của các cặp trước, đôi khi nó được phát thành cặp từ barn door, cửa nhà kho. Với kỹ thuật này, các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tạo ra những lỗi của người nói. Chẳng hạn, nói lái có nhiều khả năng xảy ra khi lỗi sai sẽ vẫn là từ thật sự. Bars và những cộng sự, 1975, tháng 9 năm 1982. Vì vậy, lỗi về cặp từ danboard tạo ra barn door có nhiều khả năng xảy ra hơn lỗi về dartboard tạo ra back door. Những phát hiện giống như một người cho rằng trong khi bạn đang tạo ra những cách phát âm, một vài quá trình nhận thức của bạn đã tập trung tìm kiếm và sắp xếp những lỗi tiềm tàng. Những quá trình đó miễn cưỡng để cho bạn phát ra những âm như door. Đó không phải là những từ tiếng Anh thực sự. Những cách thể hiện. Một cách khác đòi hỏi những người tham gia thí nghiệm đọc các cặp thành ngữ như shoot the breeze, mất thì giờ để tán gẫu, và rise the roof, bực mình quá. Sau khoảng 2/3 thời gian, họ lại được yêu cầu nói một trong những thành ngữ có trong trí nhớ càng nhanh càng tốt. Dưới áp lực thời gian này, những người tham gia đôi khi tạo ra sự pha trộn giữa hai thành ngữ như kick the marker, từ câu kick the bucket, chết ngoẻo, và meet your marker, chầu trời. Những lỗi kết hợp pha trộn này có khả năng xảy ra nhiều nhất khi hai thành ngữ có cùng nghĩa hơn là khi chúng khác nghĩa, như shoot the breeze và rise the roof. Kết quả này cho thấy sự thể hiện các thành ngữ có các nghĩa như sau được liên kết bằng trí nhớ. Khi bạn bắt đầu tạo ra một thành ngữ, một sự liên kết tiêu biểu với một thành ngữ khác có nghĩa như nhau có thể dẫn đến lỗi pha trộn. Cutting và Bock, 1997. Lúc này, chúng ta hãy nhìn vào một số áp lực khiến cho người nói tạo ra những lời đặc biệt và một số phương pháp cho phép họ nói như vậy. Tiếp theo, chúng ta hãy trở lại với người nghe, những người chịu trách nhiệm hiểu những gì người nói có ý định truyền đạt.